Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, vì nàng hạ chiến thiếp. 2. Trương Tẩu nhìn chằm chằm đóng chặt cánh cửa. Thở dài một cái, quay đầu, nhìn một cái trên lầu. Lại thở dài một cái. Nàng đi trước phòng bếp, đem vẫn còn đang nấu cháo hỏa tắt đi. Sau đó rót một ly trà. Đang chuẩn bị đoan đi lên lầu tìm Hạ Quý Thần báo cáo tình huống. Chuông cửa liền vang lên. Trương Tẩu vội vội vàng vàng chạy tới cửa. Kéo cửa ra, thấy là đi mà trở lại Quý Ức. Trên mặt nàng nhất thời dương lên cười. Tiểu thư, nàng mới vừa kêu hai chữ. Quý Ức liền đem một phong thơ đưa tới Trương Tẩu trước mặt. Trương Tẩu, làm phiền ngài đem cái này phong thư chuyển giao cho Hạ tiên sinh. Cảm ơn. Nói xong, Quý Ức hướng về phía Trương Tẩu mỉm cười lễ phép nói một câu, gặp lại sau, liền bước vào thang máy. Lại rời đi, Trương Tẩu một mực chờ đến thang máy tầng lầu cân nhắc biến thành một mới đóng cửa lại. Hướng về phía cầu thang đi tới, nàng đi chưa được hai bước, liền nhận ra được lầu hai lan can chỗ đứng người. Nàng bỗng dưng dừng bước, ngẩng đầu lên, tiếng hô, Hạ tiên sinh. Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm đóng chặt phòng khách cánh cửa. Không lên tiếng, Trương Tẩu ở dưới lầu lại đứng đó một lúc lâu. Mới một lần nữa giơ chân lên. Lên lầu, đi tới bên người của Hạ Quý Thần. Nàng trước đem phong thư đưa tới. Sau đó mới nhỏ giọng mở miệng nói. Ta khuyên tiểu thư chừng mấy câu. Tiểu thư vẫn là không có lưu xuống dùng cơm. Hơi dừng lại hai giây. Trương Tẩu tiếp tục. Nàng rời đi trong chốc lát, lại quay trở lại, cho ta cái này phong thư. Trương Tẩu lời nói xong một lúc lâu, Hạ Quý Thần đều không có phản ứng. Nàng lại mở miệng, Hạ tiên sinh, lần này Hạ Quý Thần trần chờ rất lâu. Mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Tẩu đưa tới phong thư. Hắn cục xương ở cổ họng trên dưới nhấp nhô hai cái. Đưa tay ra, nhận lấy, Trương Tẩu không có nói nữa. Thức thời lui ra, nàng vào phòng bếp trước, ngẩng đầu lên, vừa liếc nhìn lầu hai lan can chỗ, Hạ Quý Thần vẫn còn, chỉ là trong tay hắn nhiều hơn một chi thiêu đốt khói. Thuốc, thật ra thì có mấy lời, Trương Tẩu không nói cho hắn, hắn cũng biết, bởi vì hắn ở dưới lầu truyền tới nàng thanh âm một khắc kia. Hắn liền kéo ra cửa phòng ngủ, đứng ở cửa, tầm mắt lẳng lặng nhìn về phía nàng. Hắn nghe nàng cự tuyệt Trương Tẩu mà nói, cũng nhìn thấy nàng lần nữa quay trở lại đưa cho Trương Tẩu phong thư cảnh tượng. Biết nhìn lấy người yêu sâu đậm rời đi lại cảm giác bất lực sau khi đó thời khắc đó chính hắn. Chính là loại cảm giác đó, tựa như thân ở trong dầu sôi lửa bỏng, thừa nhận thiên đao vạn quả chi hình. Quý Ức liên tiếp mấy ngày, bất kể là nhà trọ vẫn là phòng học, cũng không dám xuyên cổ thấp quần áo. Hạ Quý Thần lưu ở trên người nàng vết tích, ước chừng một tuần mới hoàn toàn biến mất, bất quá cũng còn khá đã vào sâu thu. Nàng mặc giày thật chút ít, cũng không hiện lên dị loại. Sự kiện kia đi qua ngày thứ 8, Quý Ức nhận được lương đạo trợ lý điện thoại của Từ Nghệ. Từ Nghệ nói cho nàng biết, hắn tại trước mặt lương đạo nói ra nàng, lương đạo còn nhớ nàng, nói để cho nàng cuối tuần này, tới thành phố điện ảnh thử sức. Sau khi cúp điện thoại, Quý Ức trong chốc lát, nhận được Từ Nghệ gửi tới email, là lương đạo nhất phim mới người thiết lập đại khái. Đây là đối với Quý Ức mà nói, đợi nửa năm mới chờ tới thời cơ, nàng tự nhiên không dám xem thường, cho nên nàng tại điện ảnh người đặt lên, ước chừng hao tốn 2 ngày thời gian, 10 giờ bắt đầu thử sức, Quý Ức 9 giờ liền đến rồi, thử sức thứ tự là trước thời hạn xếp hàng ngay ngắn. Quý Ức số 14, một mực chờ đến 11 giờ, nàng mới nghe nhân viên làm việc kêu tên của mình, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,